Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 145, đại chiến bắt đầu. Dưới mặt nạ chân diện mục, ông T, to lớn thập vĩ trong thân thể không ngừng có năng lực tiết lộ ra ngoài. Chấn động không khí chung quanh, phát ra trận trận thanh âm chói tai, ngươi đến tột cùng là phương nào thần thánh. Gai lạnh giọng nói rằng, ngươi cái này liền người khác, tướng mạo đều không nhớ được ra hỏa. Nói cho ngươi biết còn có ý nghĩa gì đâu. Obito nói, lúc này bát vĩ nói ra, nếu muốn ngăn cản hắn, liền muốn thừa dịp hiện tại thập vĩ vẫn chưa có hoàn toàn sống lại. Làm thập vĩ hoàn toàn sống lại lúc, lục đạo lão đầu từng nói qua, đó chính là cái này thế giới chung kết. Thập vĩ nghĩ xong toàn bộ sống lại, coi như là ta ngươi và cửu vĩ toàn bộ vô lấy. Cũng không khả năng, Naruto lúc này xen vào nói. Có chuyện như vậy, Naruto, bát vĩ Giyuki hỏi, Naruto nhức đầu, nói ra, kỳ thực trong cơ thể ta cửu vĩ thiếu khuyết một bộ phận năng lượng. Cho nên ha ha, cái này các ngươi sẽ biết à. Naruto, ngươi không nên xem thường thập vĩ. Nó nhưng là từ một vị đến ta cửu vĩ chakra tập hợp thể. Là chakra thủy tổ, tạo thế chi thần, thiên mục một thần, đại quá pháp sư đều là mọi người đối với hắn các loại xưng hô. Hắn có thể thực hải, liệt địa, rời núi. Được tôn sùng là sáng tạo mảnh này đất đai thủy tổ. Tưởng tượng cũng có thể minh bạch. Nó nhưng là sở hữu 9 con vĩ thú lực lượng nói thật vậy tuyệt cũng không ta sức một mình có thể. Địch nổi, ha ha, Naruto nghe xong không khỏi nở nụ cười. Thực hải, liệt địa, rời núi, những thứ này thần thông ở cái kia. Tùy tiện kéo ra ngoài một vị đều có thể làm đến. Nếu là Naruto có năng lực đem trong truyền thuyết, Long, đệ ngũ tử thao thiết tìm đến. Trực tiếp đem người này ăn tươi xong chuyện. Còn liệt địa, rời núi đâu, tùy tiện tới một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Những công việc này đều tiếp nhận. Người e rằng nói không sai. Kurama, nhưng là mặc kệ hắn là không phải cái này thế giới sáng tạo. Ta hiện tại chỉ biết cái tên kia là của chúng ta địch nhân. Nhất định phải làm rơi địch nhân, Naruto ngạo nghễ nói rằng. Không biết ngươi là ngốc đâu, vẫn là ngây thơ à. Uzumaki Naruto, Obito nói rằng, phải không, mặc kệ có ngu hay không, ta hiện tại liền muốn trước thu thập ngươi. Naruto tiếng nói vừa dứt, trực tiếp động thủ, đang bị Naruto liên tục đánh 2 lần sau đó. Obito lúc này cũng đề cao cảnh giác. Chứng kiến Naruto có ý đồ ra tay, liền phát động chính mình nhẫn thuật. Không có ra Obito ý liệu, Naruto sau khi biến mất xuất hiện địa phương hay là đang trước người của hắn. Hướng về phía hắn chính là một quyền. Obito hơi lộ ra đắc ý, hừ, một tiếng. Nhưng là để hắn không ngờ tới chính là, ở trước người Naruto đi xuyên qua thời điểm. Giữa lúc Obito tự định giá như thế nào phản kích thời điểm. Một đạo màu xanh nhạt hình trăng lưỡi liềm công kích liền đột ngột xuất hiện tại Obito trước mắt. Chết tiệt, Obito không kịp đem chính mình thân thể rời đến chính mình á không gian trong. Chỉ có thể là xoay người né tránh. Chỉ nghe một hồi rợn người thanh âm vang lên. Obito trên mặt cái mặt nạ kia bị màu xanh nhạt nguyệt nha vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Còn không có được, Obito giật mình. Naruto sau đó công kích có đến rồi. Siêu một chi thúy lục sắc mũi tên liền bắn qua đây. Obito liền phản ứng cũng không có. Chỉ là thân thể là một cái theo bản năng phản ứng. Phốp phốp, một tiếng. Mũi tên liền bắn vào Obito trên cánh tay phải. Nhìn ngươi ở chạy trốn nơi đâu. Naruto đem vật cầm trong tay cung để xuống. Nói rằng, làm tốt lắm, Naruto. Nhiệt huyết gai thấy Naruto công kích có hiệu quả. Lập tức quát to lên. Obito nói ra, như vậy thực sự là có thể thương tổn đến ta sao? Thử nhìn một chút. Naruto vừa cười vừa nói. Obito chứng kiến Naruto vẻ mặt như thế, đã biết xấu, lúc này liền nghe được Naruto nói ra. Bạo nổ, oanh, chi kia bắn tới Obito trên người mũi tên. Liền xảy ra nổ lớn. Kakashi, Gai cùng Killer B ngạc nhiên nhìn Naruto. Không ngờ tới Naruto cư nhiên trước mặt công kích toàn bộ là đánh nghi binh. Sau cùng bạo tạc mới thật sự là đòn sát thủ. Kịch liệt như vậy bạo tạc, Obito không chết cũng phải lột ra. Nhưng là bụi mù chưa hết, Naruto liền thở dài nói. Ai nha, không hổ là Uchiha Madara coi trọng tên a. Mệnh thật đúng là đủ cứng đó a. Nói đến đây, một cổ gió nhẹ đem trước mắt bụi bặm thổi tan. Bên trong lộ ra Obito thân ảnh. Thật không nghĩ tới a. Obito nói rằng, Naruto cười nói ra, không ngờ tới cái gì. Lần này nhưng là vì nhà chúng ta Conan đánh. Ai cho ngươi thay thiếu đi đánh lén nhà của chúng ta Conan a? Đáng đời, bất quá ta cũng không còn muốn nổ chết ngươi. Muốn đúng như vậy liền chơi xong. Vẫn thật là không có ý gì. Uzumaki Naruto ngươi, liên tục nhục nhã. Lúc này để Obito cũng vô cùng căm tức. Càng ngày càng không bình tĩnh. Naruto nhìn phía dưới Obito nói ra. Làm sao, ngươi còn hy vọng xa vời lấy đi qua cái kia dám chó không kêu, nguyệt chi nhãn, kế hoạch. Tới xây dựng cái gì không có chiến tranh rồi trá hòa bình thế giới sao? Loại chuyện như vậy về nhà là một chút mộng thì xong rồi. Còn hiểu không hiểu đã nói người khác là ngu ngốc. Thật không biết người này sự tình như thế sống nói bây giờ. Rất ngu cực kỳ ngây thơ a. Hùng hài tử, là có thế nào? Uzumaki Naruto, cái này thế giới đã không cần hy vọng cùng tương lai. Cùng với nhân sở cộng chi anh hùng, coi như thập vĩ chưa có hoàn toàn sống lại, ta cũng có thể hoàn thành Tsukuyomi vĩnh cửu thuật. Cái thời gian đó hiện thực sẽ gặp chung kết. Thôn lưu lại duy có một vô tận mộng huyễn, Obito nhảy lên thập vĩ trên đầu. Nói khoác mà không biết ngượng nói rằng, không có thuốc nào cứu được, Naruto ưỡn thẳng sống lưng. Thu hồi bất cần đời nụ cười. Trịnh trọng nói ra, hy vọng, tương lai cùng thành tựu những giấc mộng này nghĩ anh hùng. Là chúng ta loài người lưng, là khích lệ chúng ta những thứ này đám tiểu quỷ trưởng thành động lực. Chúng ta ước mơ bọn họ, bởi vì là bọn họ trả giá cùng hy sinh mới thành tựu loài người không ngừng tiến bộ. Mặc dù có thời điểm loài người đường đi có chút gồ ghề, thế nhưng không thể phủ nhận nhân loại một mực tiến bộ. Loại tiến bộ này phát triển cần đệ nhất lại một thế hệ nỗ lực. Cần đổ ra mồ hôi, nước mắt, tiên huyết, thậm chí sinh mệnh. Thế nhưng đó là chúng ta nhân loại chủng quần nhất định thừa nhận đau từng cơn. Mà ngươi, Naruto nhìn đối diện Obito, lạnh thấu xương khí thế từ Naruto trên người tản ra như đinh chém sắt nói ra. Bởi vì mình không thể thừa nhận thống khổ. Mà phủ định hết thầy các đời trước nỗ lực tên. Có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng nói muốn sáng tạo thế giới. Ta, Naruto điểm mùng với chính mình lồng ngực. Nói ra, ta bằng vào ta Uzumaki Naruto tên. Đem bọn người những thứ này trở ngại nhân loại phát triển con sâu làm giàu nồi canh toàn bộ tiêu diệt. Thủ hộ cái này thế giới, hanh, ngươi cảm thấy ngươi mình làm đạt được sao? Sóng phân Naruto, Obito nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, có làm hay không đạt được chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Bất quá ta trước phải từ ngươi người này vào tay, trước tiên đem mặt mũi thực của ngươi moi ra tới. Gào, lúc này thập vĩ dường như chịu đến thập thống khổ giống nhau. Không ngừng chu lên, trên người không ngừng ngạch dài ra vô số tiêm thứ. Hơn nữa trên đầu con mắt cũng bắt đầu toát ra huyết dịch. Năng lượng giữa dung hợp ở thập vĩ trong cơ thể đang ở chật vật tiến hành Obito lúc này cũng vô. Pháp đợi ở thập vĩ trên đầu. Chỉ có thể trước rơi xuống đất cùng đợi thập vĩ cuối cùng hoàn thành. Obito hạ xuống Naruto liền vọt. Bất quá lúc này Obito đối với Naruto công kích con đường dường như đã cực kỳ rõ ràng. Cho nên lần này Naruto công kích vô công nhi phản. Siêu, Naruto ở xuyên qua Obito hư ảnh sau đó. Xoay người lại một cước ngăn trở Obito đánh tới cây quạt. Lại một nhớ đá ngang đáp lễ. Nhưng vẫn là bị Obito nhanh chóng qua. Không trung Naruto một cái xoay người một cước đạp ở Obito trong tay cây quạt mặt trên. Tiếp sức nhảy ra vòng chiến. Rơi vào cách đó không xa Naruto. Nói ra, thì ra là thế. Có đôi khi cẩn thận nhìn nguyên tác vẫn có rất nhiều chỗ tốt đó à. Naruto đột nhiên tuôn ra lời nói. Để Obito hết sức mê võng. Chính là bởi vì như vậy Obito không có chút nào dám thả lỏng. Vẫn đối với vẫn duy trì cảnh giới. Chúng ta tới vui đùa một chút à. Xem ai không gian nhẫn thuật đùa tốt hơn. Kage Bunshin no Jutsu, Naruto nói. Liền phân ra một cái phân thân. Hai người đồng thời hướng về phía Obito phát khởi công kích. Vù vù hai cái Naruto trên không trung không ngừng trao đổi vị trí. Tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp nhìn. Sắp tiếp cận Obito thời điểm, hai cái Naruto đột nhiên đứng ở một đường thẳng bên trên. Obito thực hiện chỉ có thể nhìn được một cái Naruto. Tiếp chiêu, Naruto hô. Trong tay Rasengan liền đập đi tới. Không ngoài dự liệu Naruto ung dung cấp từ Obito hư ảnh trong xuyên qua. Mà lúc này phía dưới truyền tới Naruto tiếng la nói ra. Vẫn chưa xong đâu. Đi thôi, hô, Naruto trong tay vĩ thú đạn liền hướng về phía Obito đánh ra ngoài. Tuy là tựa ở Naruto trong tay thời điểm nhìn giống như lam cầu một dạng đại. Thế nhưng ly khai Naruto sau đó ở giữa không trung thì trở thành một viên đường kính 5 thước 1. Viên đại tạc đạn, hoàn toàn đem Obito gói tiến vào. Kakashi, Naruto lúc này đột nhiên nói rằng. Kakashi nhìn Naruto, kỳ quái hỏi, chuyện gì, Naruto, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Kakashi, Naruto trịnh trọng cùng Kakashi nói ra, dưới mặt nạ mặt lỗ, hy vọng sẽ không mang cho ngươi quá lớn quấy nhiễu. Đồng thời ở Obito phía trong á không gian, Obito là mình thoát khỏi Naruto công kích. Đột nhiên liền phát hiện Naruto xuất hiện tại chính mình phía trong á không gian. Hơn nữa Naruto trong tay Rasengan đã gần trong gang tấc. Obito liền cơ hội phản ứng cũng không có. Naruto Rasengan liền chùm lên Obito mặt nạ bên trên. Cách cách, mặt nạ nát đầy đất. Trong bụi mù từ từ hiện hiện ra dưới mặt nạ mặt chân dung. Ngươi là Obito. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Gai trước hết hô, không ngừng khiêu động bộ mặt bắp thịt biểu lộ gai tâm tình lúc này hết sức khiếp sợ. Kakashi giống nhau khiếp sợ nhìn trước mặt Obito, không dám tin tưởng lúc này thực sự, nhưng là mình Seragon lại có thể phân biệt ra. Trước mặt cái này nhân loại đến cùng còn chưa phải là Obito. Kakashi nhìn Obito, con kia vốn là thuộc về Obito con mắt. Trong nháy mắt cùng Obito vẫn còn ở trên thân thể con kia giống nhau. Đồng thời biến thành Mangekyo Sharingan. Lúc này Kakashi khẳng định nói ra. Sẽ không sai. Đúng là Uchiha Obito. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.